Chương 436, hôn lễ trước biến cố. Nghe được cái này âm thanh mèo kêu đằng sau, đang dùng bữa ăn mỏ gì dầu ngộ mì kỳ ẩu ngẩng đầu nhìn bên người xạ cụ dạ bạ, thái độ ôn hòa nói, xạ cụ dạ bạ, một hồi nhờ ngươi tìm xem ta con mèo kia, tìm được về sau đưa đến trong phòng ta tốt nói. Mỏ gì dầu ngộ mì kỳ ẩu quay đầu nhìn xem xin nhì chia bọn hắn giải thích, ta con mèo kia bây giờ không có cái gì định tính. Trước kia còn thường xuyên kể cận ta phu nhân nghe mỏ gì dầu ngộ mì kỳ ô giải thích, xin ý chia ngược lại không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, trước đó tới thời điểm, từ hạ tổ gì hỡi gì trong miệng, xin ý chia liền đã biết được 4 năm trước, mỏ gì dầu ngộ mì kỳ ô phu nhân bị chết tại tai nạn xe cộ sự tình. Ba ba, khách tới nhà A vào thời khắc này, từ bên ngoài đi tới một cao y vo cờ người so sánh gầy nam tử, tướng mạo anh Tuấn. Quần áo tiên diễm, nhưng mà, trên trán lại là có chút ngạng lớn, xem ra giống như là một cái 10 phần hoa hoa công tử. Nam tử này nhìn cũng không nhìn nhìn không chớp mắt, trực tiếp đem xì nì trịa cùng hạ tổ gì hởi gì hai người hoàn toàn xem nhẹ, trực tiếp đi đến cả tạ thì gì kệ bên người, túi người ở bên thai của nàng lô mang nói, Tokyo chi hành chơi cao hưng à, mị hồ nì ừ nhìn xem nam tử này khoảng cách gần như vậy nhìn mình chằm chằm. Cả tạ thì gì kệ cũng là có chút xấu hổ, thẹn thùng hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Nhìn đến đây, xin ý chia đã xác nhận người nam nhân trước mắt này thân phận, nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là mỏ gì dầu ngộ mì kỳ ô nhi tử, cả tạ thì gì kệ vị hôn phu, mỏ gì dầu ngộ kỳ cụ hì tổ. À, ta đến cùng các ngươi giới thiệu, vị này là nhi tử ta kỳ cụ hì tổ mỏ gì dầu ngộ mì kỳ ô nhìn một chút trên bàn ăn người, duy chỉ có thiếu đi nữ nhi của mình gì. Thế là liền quay đầu nhìn xem Sài Ghệ Ất hỏi, Sài Ghệ Ất lao đệ, gì tại sao không có tới là như vậy lao ra, đại tiểu thư nói nàng có chút không thoải mái, cho nên, liền không đến dùng cơm. Một hồi, ta sẽ đưa một chút đồ ăn đến phòng nàng bên trong cơm tối dùng cơm đằng sau, tất cả mọi người là bắt đầu trở về riêng phần mi nhờ gian phòng. Nghĩ đến còn không có dùng cơm gì, xin ý chia liền thay thế Sài Ghệ Ất, bưng chuẩn bị xong bữa ăn phẩm đưa đến gì gian phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra đằng sau, xin ý chia đi tới dì giường nằm trước mặt. Tựa hồ là tâm hữu linh tê, xin ý chia vừa tới gần dì giường nằm, mê man nàng liền chậm rãi tỉnh lại, mở ra còn buồn ngủ hai mắt, rất là mệt mỏi theo dõi hắn. Tỉnh, bắt đầu ăn một chút gì a xin ý chia đem dì nâng đỡ, dốc lòng chăm sóc nàng hưởng dụng mỹ thực. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, dì tựa ở xin ý chia trong ngực, an tính hưởng dụng xin ý chia cho ăn tới mỹ thực. Chậm rãi, 10 phần ưu nhã, nhìn xem cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Răng rắc một tiếng thanh thúy pha lê phá toái âm thanh kinh động đến xin ỉ trịa cùng dì hai người, xin ỉ trịa ôm dì để nàng nhẹ nhàng nằm xuống, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái, vừa cười vừa nói, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi qua nhìn một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Xin ỉ trịa ra dì gian phòng, căn cứ từ mình nghe được pha lê phá toái thanh âm, xác nhận sự tình phát sinh địa điểm. Chờ đến xin ý chia chạy đến thời điểm, hạ tổ gì hởi gì đã sớm xuất hiện tại cửa ra vào. Cửa phòng đóng chặt đem hạ tổ gì hởi gì vây ở ngoài cửa, không có chìa khóa, hắn cũng là thúc thủ vô sách. Sự tình khẩn cấp, đã đợi không đến lại đi cầm chìa khóa mở cửa. Xin ý chia nhìn xem cửa phòng đóng chặt, hoành không một kích liền đem cửa phòng đem pha ra. Đen kịt trong phòng, lộ ra một chút ai nhờ trăng chiếu rọi. Xin ý chịa cùng hạ tổ gì hởi gì tại gian phòng trên mặt đất nhìn thấy một đạo rất dài vết tích, đỏ tươi nhan sắc rõ ràng là lưu lại máu tươi. Đạo này vết máu rất dài, một mực kéo dài đến bên trong gian phòng. Xin ý chịa cùng hạ tổ gì hởi gì hai người thuận người đạo trưởng này dáng dấp vết máu theo tới, chỉ gặp phòng trong cửa phòng là hờ khép, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đằng sau. Vết máu cuối cùng có một người nam tử ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách phía trước. Rõ ràng là mỏ gì dầu ngộ ra quản gia Sài Ghệ Ất. Đỏ tươi vết máu đã khô cạn, trắng đoan áo sơ mi đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm dần. Tại áo sơ mi vết máu mơ hồ địa phương, xin ý chia bọn hắn nhìn thấy một cái không rõ ràng lắm vết thương, cẩn thận phân biệt phía dưới, lờ mờ có thể đoán được là hung khí hẳn là một thanh dao phay. Lúc này, nghe được thanh âm những người khác cũng đều là nhao nhao chạy tới, từng cái không rõ ràng cho lắm nghị luận. Các đến tất cả mọi người đặt chân gian phòng, nhìn thấy chết đi đã lâu Sài Ghệ Ất lúc, tất cả mọi người chấn kinh. Các vị, rất không may, nơi này quản gia Sài Ghệ Ất thúc, hắn đã bị người giết hạ tổ gì hởi gì giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, Cả tạ tỷ gì kệ sắc mặt tái nhợt, bị kinh sợ giống như thế bất tỉnh. Đứng tại cả tạ tỷ gì kệ bên người xin y chia tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ sắp ngã xuống cả tạ tỷ gì kệ. Ôm cả tạ tỷ gì kệ đi vào góc tường, để nàng cả người ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi xin y chia đã gọi điện thoại cho mở gủ cảnh sát, tại bọn hắn còn chưa tới trước khi đến. Xin y chia cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người trước hết tạm thời thay thế cảnh sát làm việc, sơ bộ loại bỏ manh mối. Trải qua ngắn ngủi sau khi xác nhận, xin y chia cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người đạt được một chút manh mối. Cả phòng cửa sổ đều là từ bên trong khóa trái, phá thoái cái kia phiến cửa sổ thủy tinh hộ vết tích rất nhỏ, cơ bản có thể bài trừ là hung thủ nhảy cửa sổ chạy trốn dấu hiệu. Ngoài ra, cánh cửa này duy nhất chìa khóa còn tại chết đi xài ghệ ạt trên thân. Nghĩ đến bọn hắn lúc đi vào, cửa phòng đóng chặt, xin ý chịa cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người có thể xác định vụ án này hẳn là mật thất giết người sự kiện. Mà lại, trải qua xin ý chịa cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người cẩn thận tìm kiếm, bọn hắn đến nay không thể tại trong phòng này phát hiện cùng bản án có liên quan hung khí. Nói cách khác, cái kia thanh giết chết người chết lưỡi dao không biết bị hung thủ dùng cái gì thủ đoạn cho đưa ra gian phòng này. Ta mặc kệ nhiều như vậy. Các ngươi tốt nhất nhanh xử lý tốt chuyện này, hôn lễ của ta thế nhưng là vào ngày mai, ta cũng không muốn bởi vì chủy hệ nờ na y mà có chỗ trì hoãn mỏ gì dầu ngộ kỷ củ hỉ tổ lời nói lộ ra lạnh lùng như vậy, một đầu sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy tan biến trước mặt mình, hắn lại còn có thể nghĩ đến mình ngày mai hôn lễ, bộ dáng này thật rất làm cho người khác chán ghét. Kỷ củ hỉ tổ, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy. Ai còn sẽ có thời gian quản ngươi hôn lễ đâu mỏ gì dầu ngộ mỉ kỳ ô giọng điệu cứng rắn nói xong. Mỏ gì dầu ngộ kỳ củ hỉ tổ chẳng hề để ý khoát tay áo, vẫn lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa. Thờ ơ nói, ba ba, ngươi có lầm hay không? Chút chuyện như thế, giao cho cảnh sát bọn hắn là có thể, dù sao chết cũng không phải chúng ta mỏ gì dầu ngộ ra người. Bất kể nói thế nào, ta ngày mai hôn lễ muốn như thường lệ tiến hành. Ta cũng không muốn bởi vì chủy hệ nờ na y mà chỉ hoãn ta cổng gặp tuần trăng mật. Mặc dù nói như vậy, rất xin lỗi một mực phục thị nhà chúng ta nhiều năm xài ghệ ạt quản gia. Thế nhưng là, ta nghĩ, ta làm như vậy, xài ghệ ạt quản gia trên trời có linh thiêng cũng sẽ đáp ứng mỏ gì dổ nổ kỳ củ hỉ tổ giọng điệu cứng rắn nói xong. Một mực thành thật, bản phận xạ cụ dạ ba bây giờ đã là giận không kèm được, giơ lên nắm đấm của mình. Không sợ hại hướng phía mỏ gì dầu ngộ kỳ củ hỉ tổ trên mặt đánh một quyền. Tiểu tử thúi mỏ gì dầu ngộ kỳ củ hỉ tổ bị xạ cụ dạ bạ một quyền đánh ngã trên mặt đất, vừa mới chuẩn bị đứng lên phản kích, lập tức liền lọt vào mỏ gì dầu ngộ mỉ kỳ ổ quát lớn. Kỳ củ hỉ tổ, ngươi dừng tay cho ta, bây giờ chết một người, ngươi còn đang suy nghĩ hôn lễ của ngươi, ngươi đến cùng có biết hổ thẹn không? Mỏ gì dầu ngộ kỳ củ hỉ tổ nghe được cha mình quát lớn, lập tức trở nên thành thật. Có chút không cam lòng đứng ở nơi đó, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vừa giáo huấn xong con của mình, mỏ gì dầu ngộ mỉ kỳ ồ nhìn thoáng qua sau lưng xạ cụ dạ bạ. Xạ cụ dạ bạ, ngươi cũng không đúng, ngươi là đến nơi đây làm việc, làm sao có thể tùy tiện xuất thủ đâu. Lần sau không cho phép làm như vậy. Vâng, lão gia xảy ra chuyện lớn như vậy, một mực đợi tại gian phòng của mình gì nghe nói đằng sau, cũng là lần lượt xuất hiện ở đây. Mỏ gì dầu ngộ quản gia xài ghệ ạt tử vong khiến cho mỏ gì dầu ngộ kỳ củ hỉ tổ cùng cả tạ tỷ gì kệ hai người hôn kỳ muốn hướng về sau đến chế. Đối với dạng này quyết định, mỏ gì dầu ngộ kỳ củ hỉ tổ mặc dù đủ kiểu không nguyện ý, nhưng như cũng là không thể làm sao. Ngay tại tất cả mọi người đợi mở gủ cảnh sát đến thời điểm, đã chết đi đã lâu xài ghệ ạt quản gia cánh tay đột nhiên có chút lắc lư, dạng này một màn kinh hãi đến ở đây đại đa số người. Xin ý chịa cùng hạ tổ gì hởi gì hai người trên mặt hoài nghi đi đến trước mặt muốn tìm tòi hư thực, nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn đi đến trước mặt, một tiếng mèo kêu từ sải ghệ ạt cánh tay đằng sau truyền ra. Sau đó, xin ý chịa ban ngày nhìn thấy cái kêu mèo ba tư đột nhiên từ sải ghệ ạt sau lưng chui ra. Nguyên lai là con mèo này, ai nhìn thấy con mèo này xuất hiện, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Dễ bẹ ý ca. Tới đối mặt với mỏ gì dầu ngộ gì nhẹ giọng kêu gọi, cái này mèo ba tư lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn, không tiếp tục chạy loạn khắp nơi, trực tiếp ổ đến gì trong ngực, vô cùng nhu thuận, cùng lúc trước hoạt bát, hiếu động hoàn toàn khác biệt. Tình cảm của các ngươi nhìn rất không tệ, ai nhìn bên cạnh gì đang treo chọc làm trong ngực mèo ba tư dễ bẻ ý cả, xin ý chịa cũng là rất là kinh ngạc. A, là như vậy, dì đi với ta thế nội nhân giống nhau như lúc. Nó đối với ta cùng nhi tử ta chỉ có cho ăn đồ ăn thời điểm mới có thể tới gần sau một lát, tiếp vào xì nỉ chia điện thoại báo động mở gù cảnh sát cũng là chạy tới. Tại dưới tay hắn nhân viên cảnh sát thăm dò hiện trường, lục soát đầu mối thời điểm, mở gù cảnh sát nhìn xem xì nỉ chia cùng hạ tổ gì hợi gì, rất là kỳ quái hỏi, trước đó gọi điện thoại thời điểm, ta liền rất kỳ quái, tiểu tử ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa, còn là cùng hạ tổ gì cùng một chỗ à. Là như vậy, mở gủ cảnh sát, ta cùng cứu đỏ tới là tham gia mẹ ta đồng học nhi tử hôn lễ, không nghĩ tới hôn lễ còn chưa có bắt đầu, nửa đường liền xuất hiện loại chuyện này nói, hạ tổ gì hợi gì. Liền đem toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối, cùng bọn hắn phát hiện manh mối nói cho mở gủ cảnh sát. Mở gủ cảnh sát bọn hắn bận rộn thời điểm, xin ý trịa cùng hạ tổ gì hợi gì hai người cu nở dê tại bắt đầu thảo luận tình tiết vụ án. Uy, cứu đỏ. Vụ án này ngươi phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ đối mặt với hạ tổ gì hỡi gì tra hỏi, xin ý chia một bàn tay rời khỏi trước mặt hắn. Không phải đâu, ta chỉ phát hiện 4 giờ, ngươi làm sao lại so ta nhiều đây đối với hạ tổ gì hỡi gì không phục, xin ý chia cũng không có để ý, lắc đầu giải thích, điểm thứ nhất chính là hung khí, hung thủ giết người trực tiếp đem hung khí ném tới người chết bên người là có thể, như vậy càng có thể tạo thành người chết tự sát giả tượng. Tại sao muốn phiền toái như vậy đem hung khí mang rời khỏi hiện trường? Điểm thứ hai chính là cái kia thật dài vết máu, hung thủ có lý do gì nhất định phải đem cái chết người kéo tới gian phòng này không thể đâu.